Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 39 đi bệnh viện. Chào Đường Hạ, người trẻ tuổi cầm ấm bảo bảo. Trong lòng cảm kích Đường Hạ tại như vậy nhiều người trước mặt cho hắn để lại mặt mũi. Khẩn trương nói lời cảm tạ, cảm ơn đại phu, ta ngày mai đi tìm ngài, Đường Hạ hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo cái cùng người trẻ tuổi cùng nhau tới mấy cái tiểu tử đều hỏi. Người bệnh gì à, này tiểu đại phu như thế nào chưa cho khai phương thuốc? Tiểu tử hoảng loạn nói, chính là năm ấy ta tai nạn xe cộ bị thương rơi xuống di chứng kia vì cái gì không cho ngươi lấy? Dược đâu, ta xem người khác khai dược tiểu tử xấu hổ cười cười. Khả năng xem ta là người bên ngoài, sợ ta không rảnh lấy. Ta ngày mai lại đi hắn trong tiệm nhìn xem, nói tiểu tử nhìn mắt địa chỉ. Đem ấm bảo bảo bỏ vào ba lô. Đừng hỏi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, hắn như vậy vừa nói. Cùng hắn cùng nhau tới vài người cũng không trộn lẫn hợp xem bệnh. Bị kêu đi rồi, lúc này, Hách Văn Bác cưỡi cái xe đạp, vội vội vàng vàng chạy tới, bác sĩ Đường. Ta tới, thực hảo, Đường Hạ cười nói. Ta nói ngươi viết. Chúng ta có thể xem mấy cái tính mấy cái, Hách Văn Bác tới thời điểm còn mang theo tiểu ghế gấp. Ngoan ngoãn ngồi ở góc bàn thượng, cầm lấy bút, chuẩn bị, Đường Hạ. Tiếp theo cái, tới xem bệnh phần lớn là tiểu mao bệnh, nếu là thân thể đặc biệt không thoải mái. Bọn họ đi sớm bệnh viện, sẽ không chờ đến Đường Hạ tới bày quán. Có rất nhiều vừa vặn, không thoải mái muốn đi tìm Đường Hạ, ở chỗ này gặp phải. Càng nhiều vẫn là người trẻ tuổi xem náo nhiệt, có hay không tật xấu đều tới làm Đường Hạ thiết cái mạch nhưng mà sau khi xem xong. Mọi người ý tưởng đều là, thật chuẩn, hiện tại người rất nhiều đều là á khỏe mạnh, khuyết điểm lớn không có, tiểu mao bệnh không ít, bị Đường Hạ vừa nói đều cảm giác, đúng đúng đúng, ta ngày thường chính là bộ dáng này à. Đường Hạ còn thực kiên nhẫn nói cho bọn họ ngày thường phải chú ý sự tình. Điều dưỡng phương pháp, ăn nhiều cái gì, đừng làm cái gì, có thể không uống thuốc liền không cho khai căn tử, cuối cùng còn tặng vật kỷ niệm, có rất nhiều người đều ngượng ngùng, đi thời điểm chủ động quét mã, cấp Đường Hạ tiền khám bệnh, 20, 30 đều có, ý tứ một chút một biểu cảm tạ, đi thời điểm đều thật cao hứng, vẫn luôn nhìn đến 10 giờ rưỡi. Đường Hạ đếm đếm, trừ bỏ những cái đó tiểu mao bệnh. Còn có hơn 20 cá nhân Đường trường liền đem tiền dược tiền thanh toán. Ngày hôm sau đều phải đi hắn nơi đó lấy dược, Đường Hạ đem dược phương thuốc sửa sang lại. Đều trang ở Hách Văn Bác ba lô, ngày mai buổi sáng bắt đầu sắc thuốc, ngươi đem dược đều lấy. Mỗi một cái đều viết thượng tên, ngày mai người bệnh sẽ đến lấy. Đừng nghĩ sai rồi, Hách Văn Bác dùng sức gật đầu. Ngài yên tâm đi. Dược khẳng định không sai được, Đường Hạ cười vỗ vỗ hắn bả vai. Ta tin tưởng ngươi, Đường Hạ lời này âm cuối còn không có rơi xuống. Liền nghe được tích tích tích, thúc giục thanh, Đường Hạ nghênh thanh xem qua đi. Trang Dung xe đã khai lại đây, nhắc nhở hắn phải về nhà, Đường Hạ ái cười lắc lắc đầu. Bắt đầu thu quán, lên xe lúc sau hắn bất đắc dĩ nói. Ngươi à, thật sự không cần chờ ta. Ta không phải lần đầu tiên bày quán nhi, ta có kinh nghiệm, ngươi có mệt hay không? Trang Dung kéo Đường Hạ tay, chưa nói chính mình, ngươi như vậy quá vất vả còn hào. Đường Hạ cười hỏi, ngươi không cảm giác được ta cho người ta xem bệnh thời điểm đặc biệt tinh thần sao? Ta liền thích cho người ta xem bệnh, Trang Dung biết. Đường Hạ từ nhỏ mộng tưởng chính là làm bác sĩ, lý tưởng thực hiện, hắn cao hứng. Trang Dung cho dù lại tưởng không có lúc nào là cùng hắn nị ở bên nhau. Mỗi ngày là thù, cũng luyến tiếc giam cầm Đường Hạ tự do, ngươi cao hứng. Ta liền duy trì, Đường Hạ cười tủm tỉm nắm Trang Dung gương mặt. Có thể nha, tiểu tử miệng càng ngày càng ngọt, đã học được hống ngươi ca cao hứng, Trang Dung khóe miệng giật giật. Xem Đường Hạ ánh mắt có chút bất đắc dĩ, biết hắn là nam sao. Hắn ca càng ngày càng thích động tay động chân, Đường Hạ đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Tiểu bác, Đường Hạ đem đầu vươn ngoài cửa sổ, hỏi, tiểu bác, người như thế nào trở về? Hách Văn Bác cưỡi hắn xe đạp, cười nói, ta đạp xe tân mua xe đạp. Ân ân, chú ý an toàn, Đường Hạ lời nói còn chưa nói xong. Bị Trang Dung phủng trụ đầu, kéo trở về, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Đây là ngươi ca đầu, không phải bóng cao su. Trang Dung mặt lạnh, ngươi quan tâm quá mức. Đường Hạ đột nhiên bị chọc cười. Ngươi ghen à? Trang Dung lẳng lặng nhìn hắn, ngay sau đó gật gật đầu. Ân, Đường Hạ bị đậu cười ha ha. Yên tâm đi, ở ngươi ca trong lòng chỉ có ngươi này một cái đệ đệ. Ngươi vị trí không thể thay thế. Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Nhớ kỹ hôm nay lời nói, ngày nào đó ngươi nuốt lời, ta sẽ tức giận, hảo hảo hảo. Nhớ kỹ, Đường Hạ nhấp miệng, đột nhiên duỗi tay, ý xấu đem Trang Dung sơ đến một tia không loạn đầu tóc nhu loạn. Ngươi như thế nào như vậy đẹp? Ngươi về sau đến tìm cái dạng gì thức phụ nhi mới có thể xứng đôi ngươi này nhan giá trị. Trang Dung tâm mệt đem đầu để ở Đường Hạ trên vai. Không cần, Đường Hạ ôn nhu đem bị chính mình nhu loạn đầu tóc loát thuận. Mệt mỏi liền nghỉ một lát đi, ngươi này thân thể, còn phải dưỡng. Trang Dung không nói chuyện nữa, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này ấm áp an bình. Đường Hạ nhân cơ hội xem xét hệ thống. Cảm xúc giá trị hôm nay buổi tối thu thập đến 8 vạn nhiều. Còn có 1 vạn mặt trái cảm xúc, có thể là cảm thấy hắn là cái kẻ lừa đảo. Cũng có người cảm thấy hắn không có đại phu bức cách. Đường Hạ mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, làm hệ thống đơn độc tách ra tới. Hắn lưu trữ rút thăm trúng thưởng, mặt trái cảm xúc giá trị rút ra đồ vật cũng rất có ý tứ. Trọng điểm là, hôm nay buổi tối dài quá 1 vạn nhiều danh vọng. Này chợ đêm thượng nối liền không dứt mọi người cung cấp từ 10 đến 100 chi gian danh vọng giá trị. Đường Hạ khiếp sợ không thôi. Vượt qua mong muốn thật nhiều. Nhi tử, ta mỗi ngày đều tới bày quán có thể hay không thực mau là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, cung cấp quá danh vọng giá trị người. Chỉ có ở đối với ngươi tin tưởng trình độ đề cao lúc sau. Mới có thể đem cái kia đền bù cho ngươi. Tỉ như hắn hiện tại đối với ngươi tin tưởng chỉ có 10 cái chỉ số. Về sau có một ngày đột nhiên tới rồi 100. Chỉ biết đem kia 90 cái chỉ số tiếp viện ngươi. Ngươi mỗi ngày tới cũng có thể, tin tưởng ngươi người sẽ đem ngươi an lợi cấp người xứ khác. Ít nhất cũng có thể cung cấp 10 cái danh vọng giá trị. Nhưng là, như vậy ngươi thân thể sẽ mệt suy sụp, vì có thể liên tục phát triển. Ta không đề cử ngươi làm như vậy, Đường Hạ thất vọng. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta tưởng nhiều kiếm tích phân, hệ thống. Ba ba. Ta dùng ngươi thân thể 1 tháng làm sao vậy? Ngươi dùng đến như vậy sợ hãi sao? Chúng ta là phụ tử, ta có thể hại ngươi sao? Ngươi còn có thể cùng người khác sinh ra ta như vậy đáng tin cậy nhi tử sao? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Đáng tin cậy, trong lòng không điểm AC số. Cảm giác Đường Hạ hô hấp tiết tấu không đúng. Trang Dung mẫn cảm ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Đường Hạ trong lòng nhảy dựng, Trang Dung quá nhạy cảm, mẫn cảm dọa người, Dung Dung, ngươi nói ta như thế nào mới có thể nhanh chóng nổi danh? Để cho người khác tin tưởng ta y thuật hảo, có thể đem bọn họ chữa khỏi. Trang Dung nghiêm mặt nói, ta tới thao tác, chỉ cần 1 tháng, làm ngươi nổi danh trong ngoài nước, không cần. Đường Hạ vốn là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới Trang Dung như vậy nghiêm túc. Hắn chạy nhanh ngăn lại hắn, ta trước chính mình tới, ta tưởng dựa ta chính mình nỗ lực, dựa cho người ta chữa bệnh, làm đến nơi đến chốn thực hiện mục tiêu. Đương nhiên nếu ta làm không được, ta liền hiểu sai chiêu. Đường Hạ nghẹn cười, tóm lại, hắn không thể chết được, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn cái gì tổn hại chiêu đều có thể nghĩ ra được. Hệ thống, oai chiêu. Đường Hạ, người ảo giác ngày hôm sau sớm, tối hôm qua cùng Đường Hạ ước hảo người trẻ tuổi liền tới rồi phòng khám bệnh. Lúc này Hách Văn Bác mới vừa đem cửa mở ra, vừa thấy người tới sớm như vậy, hắn ngượng ngùng nói, bác sĩ Đường còn không có tới đâu. Ngài trước ngồi nơi này đợi chút. Từ Lập vào cửa trước đánh giá phòng khám bệnh một vòng. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là phòng khám bệnh nội bãi mãn hoa hồng. Cái gì nhan sắc đều có. Hắn câu nệ ngồi xuống, ngẫm lại đường hạ gương mặt kia, có nữ hài điên cuồng đảo truy cũng có thể lý giải. Tiếp theo chính là trên tường treo cờ thường, cảm tạ gì đó đều có thoạt nhìn đều là bệnh nan y, Từ Lập trong lòng hơi chút thả lỏng những cái đó. Này tiểu đại phu khẳng định là thật là có bản lĩnh, trang dung tài xế lái xe đem đường hạ đưa đến cửa. Từ Lập nghe được động tĩnh ra bên ngoài vừa thấy, tò mò hỏi Hách Văn bác sĩ đường ra như vậy có tiền. Này xe thấp nhất xứng cũng đến 800 nhiều vạn đi, xe chính là nam nhân lãng mạn. Đặc biệt là người trẻ tuổi, đều đối này xe có hiểu biết, một cái đại phu, đâu ra nhiều như vậy tiền. Hách Văn bác cười nói, nghe bác sĩ đường nói nhà hắn 6 khẩu người, có một vị lão sư. Mặt khác tất cả đều là đại phu, trong nhà sao có thể mua nổi như vậy quý xe, đây là hắn đệ đệ, cũng là một cái bệnh rất nghiêm trọng người bệnh, như vậy có tiền người đều tìm bác sĩ đường xem. Bệnh, Từ Lập tức khắc liền không khẩn trương, hắn điểm này tiểu mao bệnh khẳng định có thể xem trọng, đường hạ tiến vào sau cười. Nha, tới sớm như vậy, chào hỏi qua lúc sau đường hạ mặc vào áo dài, tới. Ngồi xuống nói, Từ Lập ngồi lại đây. Đường hạ bắt đầu viết bệnh lịch. Bao lớn tuổi, kết hôn sao? Từ Lập có chút xấu hổ. 26 tuổi, chưa lập gia đình, phía trước nơi nào bị thương. 2 năm trước ra tai nạn xe cộ, đùi căn vị trí bị xuyên thấu. Đã hơn 1 năm mới dưỡng hảo, Từ Lập nhắc tới kia sự kiện. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Ta lúc ấy cho rằng ta muốn xong rồi. Mặc dù bất tử cũng muốn cắt chi, không nghĩ tới ta mạng lớn, không có việc gì, dưỡng lại đây, nói tới đây. Từ Lập sắc mặt dần dần đỏ lên, hảo lúc sau, kia phương diện liền, dù sao không bằng phía trước, buổi sáng cũng không có chào cờ. Ta vẫn luôn cho rằng sau khi bị thương không dưỡng hảo, nghĩ chậm rãi thì tốt rồi, cũng không mặt mũi đi xem đại phu, đường hạ gật gật đầu. Thiết xong mạch lúc sau trong lòng có phổ, ta cho ngươi khai phó dược đi, ngươi phía trước bị thương thời điểm bị thương nguyên khí, đặc biệt là nó phụ cận vị trí, kinh mạch đã chịu bị thương nặng, khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng, này phúc dược lấy ôn bổ là chủ, trọng ở điều trị, ngươi không phải người địa phương đi, ta cho ngươi khai 15 thiên dược, ngươi ăn xong lúc sau ngươi nói cho ta hiệu quả. Ta phỏng chừng hẳn là không cần lại tiếp theo ăn, 15 thiên liền có thể. Chỉ cần đúng bệnh, 15 thiên là đủ rồi, đường hạ đem chính mình WeChat mã QR cho hắn. Ngươi thêm ta cái bạn tốt, có việc ngượng ngùng lời nói, có thể lén hỏi ta thật cảm ơn ngươi đại phu, Từ Lập trong lòng nóng hầm hập. Đại phu biết hắn ngượng ngùng nói, lại là như vậy chú trọng riêng tư, không khách khí. Hẳn là, đường hạ đem phương thuốc giao cho Hách Văn bác. Dặn dò Từ Lập, nhớ lấy không thể lại tẩy nước lạnh tắm. Đặc biệt là buổi sáng, người này dương khí vừa lên tới. Nước lạnh một tưới, cái gì cũng chưa, như vậy vừa nói Từ Lập sắc mặt liền thay đổi. Ta xác thật thích ở buổi sáng tẩy nước lạnh tắm. Tẩy xong rồi tinh thần, người thể chất không thích hợp. Vì khỏe mạnh suy nghĩ, đổi thành nước ấm đi, hành. Ta nhớ kỹ, Từ Lập chân trước mới vừa đi, Lý đại gia nhi tử cao hứng đi vào trong tiệm, đường đại phu, đường hạ đứng lên, quan tâm hỏi, a di thế nào, không có việc gì, bệnh viện bác sĩ đều khen ngài này cấp cứu làm được xinh đẹp. Nếu không phải ngài, ta mẹ ngày hôm qua liền không có, hắn càng nói càng nghĩ mà sợ. Đột nhiên bệnh bộc phát nặng quá dọa người, đường hạ an ủi hắn. Không có việc gì liền hảo, về sau hưởng phúc nhật tử còn trường đâu, đúng vậy. Người không có việc gì liền hảo, ta trở về cho bọn hắn mang chút tắm rửa quần áo. Sau đó đem ngày hôm qua tiền khám bệnh cho ngài giao. Ta mẹ vẫn luôn nghĩ ra viện, muốn cho ngài cấp khai 2 phó dược, đại phu không cho phép, sợ nàng trở về lại xảy ra chuyện, đường hạ lấy ra tính toán khí. một bên tính ngày hôm qua dược tiền, một bên cười, đại phu cũng là lo lắng nàng thân thể, hộc máu không phải việc nhỏ, nhiều đãi hai ngày đi, hậu kỳ ta cấp khai hai phó dược, điều dưỡng một chút hành, nghe ngài, tiểu tử không đợi hắn tính xong, lấy ra một cái bao lì xì, trực tiếp phóng trên bàn, đây là tiền khám bệnh, không cần thối lại, ta đi rồi, nói xong hắn cất bước liền chạy. Đường Hạ vừa thấy này bao lì xì độ dày, cầm lấy tới liền truy, quá nhiều, đối phương căn bản không nghe, lái xe liền chạy, Đường Hạ giờ khóc giờ cười, nào có cho người ta đưa tiền còn sợ nhân ra truy. Hắn mở ra bao lì xì vừa thấy, hai chồng mau ra ra, đều là ngân hàng dây cột chát, đây là 2 vạn đồng tiền, hiện lấy, Đường Hạ cầm bao lì xì, đi dược phòng nhìn nhìn Hách Văn Bác. Tiểu bác, ngươi còn nhớ rõ Lý đại gia ra sao? Hách Văn Bác chính cầm phương thuốc đối dược, đối đặc biệt cẩn thận, nghe được hỏi chuyện ngoan ngoãn gật gật đầu, nhớ rõ nha cưỡi ngươi xe con xe, đem cái này bao lì xì cho hắn đưa trở về, làm hắn cho ta quét mã tiền trả 320 đồng tiền đến khám bệnh tại nhà phí, Hách Văn Bác lập tức đem. Dược thu thập hảo, ta lập tức đi, ngày này. Đường Hạ trong tiệm người nối liền không dứt, đêm qua giao tiền đều tới bắt dược, hai người vội một ngày, đặc biệt là Hách Văn Bác, bốc thuốc bắt một ngày, mau tan tầm thời điểm Đường Hạ hỏi Hách Văn Bác, ngươi hôm nay buổi tối ăn cái gì? Ta khao ngươi một chút, Hách Văn Bác đỏ mặt, ăn cái gì đều được, ta không kén ăn, Đường Hạ cười nói, ngươi nhưng quá hảo dưỡng, hôm nay vất vả một ngày, ta thỉnh ngươi. Cần thiết nói giống nhau, đừng khách khí, Hách Văn Bác nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói, ta muốn ăn KFC, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Này yêu cầu cũng quá thấp, tan tầm sau, Hách Văn Bác giữ cửa khám quét thước sạch sẽ, tiêu độc, cầm cơm hộp viên đưa tới cả nhà thùng, cao hứng khóa môn, hồi hắn thuê nhà địa phương ăn cơm, vừa ăn biên cho hắn lão sư gửi tin tức, lão sư ta tìm được công tác. Một nhà tư nhân phòng khám bệnh, lão bản đối ta đặc biệt hảo, trả lại cho ta mua KFC, Hách Văn Bác là cô nhi. Này lão sư là hắn sơ trung thời điểm chủ nhiệm lớp, phi thường chiếu cố hắn, đã cho hắn sinh hoạt phí, thượng cao trung thời điểm cho hắn mua quá cặp sách mới. Với hắn mà nói là rất quan trọng người, hiện tại lão sư đã về hưu. Hách Văn Bác đi xem qua hắn vài lần. Còn thường xuyên gọi điện thoại, lão sư thu được Hách Văn Bác tin tức thật cao hứng. Trả lời, làm người xử sự suy bụng ta ra bụng người, nhân ra đối với ngươi hảo, ngươi càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không quên bổn phận, hảo hảo làm việc Hách Văn Bác ngoan ngoãn nghe lời trả lời. Ta nhớ rõ, ngài yên tâm, Đường Hạ nơi này, hệ thống. Cảm kích cảm xúc giá trị cộng 20000 Đường Hạ. Ân, rốt cuộc là cái nào tiểu khả ái lập tức cho hắn cung cấp nhiều như vậy cảm xúc giá trị. Hắn muốn cùng hắn anh em kết bái. Chủ nhật ngày đó, Đường Hạ đúng hẹn đi bệnh viện hôm nay vừa vặn. Lý chủ nhiệm không đi làm, Đường Hạ ở tiểu hộ sĩ dẫn dắt xuống dưới đến lão thái thái trụ phòng bệnh. Ở hàng hiên liền đụng tới lão thái thái cái kia không nhận người thích con dâu. Đối phương thấy hắn, hừ lạnh một tiếng, dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi rồi, Đường Hạ dừng lại bước chân. Khó hiểu nhìn đối phương, hắn thế nhưng ở đối phương trong ánh mắt thấy được chán ghét cảm xúc. Đem nàng bà trị hết, còn không phải người tốt. Đường Hạ bĩu môi, này bác gái tính tình thật không tốt, hộ sĩ sắc mặt khó coi nói. Nàng rốt cuộc đi rồi, không thể trêu vào cô nãi nãi này, may viện trưởng phu nhân gần nhất vẫn luôn thủ lão thái thái. Bằng không này lão thái thái có thể bị nàng tức chết, Đường Hạ nhíu mày. Lão thái thái nhi tử đâu? Không tới sao, tới vài lần, nàng nhi tử tới thời điểm, này nữ nhưng hiếu thuận, ta nhìn đều thế lão thái thái nghẹn khuất, loại sự tình này đi, người khác cũng không dám nói. Lão thái thái cùng viện trưởng phu nhân cũng không dám nói. Nói nhiều tựa như châm ngòi nhân ra hai vợ chồng quan hệ dường như. Còn có khả năng cùng nhi tử ly tâm. bằng không nhân gia có thể tiểu tam thượng vị đâu. Tâm nhãn chính là nhiều, nói tới đây tiểu hộ sĩ ý thức được chính mình nhiều lời. Xấu hổ cười cười, không hề nhiều lời, Đường Hạ cũng không lại hỏi nhiều. Phòng cháy phòng trộm phòng tiểu tam. Hiện tại tiểu tam thật đáng sợ, vào phòng bệnh liền nhìn đến lão thái thái ở trên giường ngồi. Ở mép giường thủ một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi. Trang điểm phi thường yêu nhã, rất có khí chất một nữ nhân. Còn có một người tuổi trẻ thời thượng, văn văn tĩnh tĩnh cô nương, lão thái thái nhìn đến Đường Hạ. Cao hứng nói, bác sĩ Đường tới, mau mời tiến vào. Đường Hạ mỉm cười đi vào đi. Ngài mấy ngày nay cảm giác thế nào? Khá tốt, ngươi cho ta châm cứu lúc sau ta cảm giác cả người đều thoải mái. Ta cho các ngươi giới thiệu, lão thái thái lôi kéo lớn tuổi nữ nhân tay. Đây là ta cho các ngươi nói bác sĩ Đường. Châm cứu đặc biệt hảo. Đây là ta khuê nữ. Đây là ta ngoại tôn nữ, nhìn ra được tới. Lão thái thái tâm tình thực hảo. Còn cấp Đường Hạ lấy trái cây ăn, Đường Hạ cười huyền cự. Ở bệnh viện uống người bệnh nước miếng đều là nhận hối lộ. Ta nếu là ăn, bị người truyền ra đi. Không biết còn tưởng rằng ta là bệnh viện người. Như vậy đối bệnh viện thanh danh không tốt. Chúng ta xem bệnh đi, viện trưởng phu nhân tán thưởng nhìn Đường Hạ. Càng xem càng thích, lớn lên hảo, y thuật hảo, nhân phẩm còn hảo, lớn như vậy bản lĩnh làm việc lại như vậy có chừng mực. Thật là cái hảo hài tử, nàng trong mắt ám chỉ làm nữ hài đỏ mặt. Lão thái thái cũng đối này nương hai gật gật đầu, vui sướng biểu tình bộc lộ ra ngoài, Đường Hạ không chú ý các nàng ánh mắt. Một lòng cấp lão thái thái xem bệnh, thiết xong mạch lúc sau Đường Hạ cười nói. Khôi phục không tồi, lần trước cho ngài khai dược tiếp tục ăn, ta lại cho ngài thêm một mặt dược làm phụ trợ, ngài có thể về nhà dưỡng. Không có việc gì thời điểm có thể lên hoạt động có thể xuất viện nha, lão thái thái. Ngược lại có chút tiếc nuối, viện trưởng phu nhân, đã sớm nói, ngài cùng chúng ta cùng nhau trụ. Lại không phải không phòng ở ta ở ngươi chỗ đó trụ ngươi đệ đệ sẽ nghĩ nhiều, hắn nghĩ nhiều cái. Gì, khuê nữ lại không phải không có phụng dưỡng nghĩa phụ, ta dưỡng ngài là hẳn là, nghe ta, xuất viện lúc sau đi ta chỗ đó dưỡng. Lão Trần cũng là ý tứ này, nữ hài cũng đi theo khuyên. Bà ngoại ngài liền cùng chúng ta đi trụ đi, nhà của chúng ta đối diện kia phòng ở vẫn luôn không? Ngươi nếu là cảm thấy cùng chúng ta ở bên nhau không có phương tiện, ngài có thể ở kia ra trong phòng ngủ, chờ hết bệnh rồi lại nói, lão thái thái vẫn là có chút do dự. Đường Hạ viết xong phương thuốc khẽ cười một tiếng, ngài cùng A-di đi trụ khá tốt, bệnh cũng có thể hảo đến càng mau chút, Đường Hạ mặt bên chỉ ra. Nàng này bệnh chính là khí ra tới, lão thái thái thở dài. Hành, ta đi nhà các ngươi trụ một thời gian, lời nói mới nói được nơi này. Trần viện trưởng vội vàng chạy tới. Xem xong rồi sao, thế nào, Đường Hạ đứng lên, lễ phép nói. Trần viện trưởng, ta cùng ngươi cứu cứu quan hệ hảo. Ngươi đừng kêu như vậy mới lạ. Trực tiếp kêu ta Trần Thúc là được, Đường Hạ cũng không chối từ. Trần Thúc Thúc, nãi nãi bệnh khôi phục thực hảo. Có thể xuất viện, Trần viện trưởng cao hứng nói. Kia hảo, vừa lúc các ngươi nương hai đều ở hôm nay làm xuất viện. Thu thập đồ vật, trực tiếp đi nhà chúng ta trụ, Đường Hạ ở một bên nhìn nhịn không được cười. Này toàn ra quan hệ không tồi, nhân phẩm cũng đều hảo, Trần viện trưởng lại xem hắn thê tử. Ý có điều chỉ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Viện trưởng phu nhân cười gật gật đầu. Ta cảm thấy khá tốt, nói nàng lại nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Có phải hay không khá tốt? Nữ hài bất đắc dĩ đem mặt vặn hướng một bên, mặt đều đỏ, Trần viện trưởng cười nói. Tiểu Đường, ta cùng ngươi thương lượng điểm chuyện này, Đường Hạ khách khí nói. Ngài nói, hôm nay rất vội, cuối tuần bác sĩ thiếu, chuyên gia đều nghỉ ngơi, xem bệnh người bệnh lại nhiều. Ngày thường không có thời gian tới đều đuổi cuối tuần tới. Ngươi có thời gian nói, lưu lại giúp đỡ đi, ta một ngày cho ngươi 2000 ngồi khám phí, ngươi cảm thấy thế nào? 2000, Đường Hạ bị cái này con số sợ ngây người, Trần viện trưởng cười nói. Đúng vậy, 2000, đơn vị ra, Đường Hạ vốn dĩ tưởng về nhà nghỉ ngơi. Vừa nghe đến này tiền số liền tâm động, hắn ngồi khám một tuần mới kiếm mấy cái tiền a. Đường Hạ nghiêm trang, nghiêm túc nói, nếu bệnh viện như vậy vội, ta liền lưu lại hỗ trợ đi, hiện tại đều 10 giờ nhiều. Khám bệnh đến 12 giờ ăn cơm, buổi chiều 1 giờ rưỡi đăng ký, 2 điểm mới bắt đầu kêu tên, 5 giờ rưỡi là có thể tan tầm, liền như vậy đoạn thời gian là có thể kiếm được 2000 đồng tiền. Này còn không phải là bạch cấp sao? Không cần chính là ngốc tử. Nếu có thể từ bệnh viện nhiều quải trở về mấy cái bệnh hoạn. Vậy càng tốt, Trần viện trưởng lập tức đem trung y khoa người phụ trách kêu lên tới. Bên kia ta đã cho ngươi an bài hảo, ngươi trực tiếp ngồi đặc xính chuyên gia phòng khám bệnh, Đường Hạ thụ sủng nhược kinh. Đặc xính chuyên gia, 2000 đồng tiền, đại thúc hảo có quyết đoán, hắn tưởng cùng hắn anh em kết bái. Bác sĩ Đường, vừa đến trung y khoa. Phụ trách phiên trực tiểu hộ sĩ liền kích động nói, bác sĩ Đường, ngươi nhưng tính ra, có rất nhiều người tìm ngươi, còn để lại điện thoại, Đường Hạ cười hỏi, ta như vậy được hoan nghênh sao? Gọi điện thoại nói cho bọn họ, nghĩ đến phúc cha chạy nhanh tới, tiểu hộ sĩ kích động. Hảo, ta lập tức liền đánh, đúng rồi, ta hôm nay khách mời chuyên gia hào, phía trước xem qua người bệnh nếu đã tới chậm. Không treo lên hào, người cũng cho ta nói một tiếng. Ta cho bọn hắn xem xong lại đi tốt. Bác sĩ Đường, còn có, Đường Hạ ngượng ngùng nói. Người dạy dạy ta dùng như thế nào máy tính khai dược học xong lúc sau. Đường Hạ đặc tích cực mặc vào áo dài, mang lên đặc xính thẻ bài. Đi khám bệnh thất bệnh viện ở hệ thống treo lên Đường Hạ bác sĩ hào. Không có thời gian chụp ảnh kia một bộ. Trực tiếp biên tập cái giới thiệu treo lên, hiện tại phần lớn là ở trên mạng đăng ký. Người bệnh sẽ trước tiên xem bác sĩ lý lịch sơ lược. Đường Hạ lý lịch sơ lược liền không tốt lắm viết, hắn chính là cái khoa chính quy tốt nghiệp, tuổi lại tiểu, tóm tắt thượng dứt khoát không biết này đó. Trực tiếp viết, Đường Thị 72 châm thứ 9 đời truyền nhân, từ nhỏ học y, am hiểu nghi nan tạp chứng cùng châm cứu trị liệu. Có phong phú lâm sàng kinh nghiệm, bổn viện đặc xính bác sĩ, có người bệnh nhìn đến sau ngoài ý muốn. Cuối tuần cũng có như vậy như bức đại phu sao? Quá may mắn, cuối tuần cũng có chuyên gia hào. Quải hắn hào, nhìn rất lợi hại a. Kỳ thật ta cảm giác được có loại y học thế gia giang hồ khí. Không biết có phải hay không ta ảo giác, ha ha ha, cứ như vậy, nhìn trùng y người bệnh cũng liền mười mấy. Đường Hạ danh nghĩa cơ hồ tới một nửa, liền ở Đường Hạ chuẩn bị kêu tên thời điểm. Hắn cứu cứu đột nhiên gọi điện thoại tới. Ta nghe Trần viện trưởng nói ngươi đi trung y khoa ngồi khám, đúng vậy, Đường Hạ nhỏ giọng nói. Trần viện trưởng nói ngày này cho ta 2000 đồng tiền, Đường Chí Bình. Ngoặc kép, Đường Hạ ngữ khí thực hưng phấn bộ dáng. Ở hắn trong ấn tượng Đường Hạ cho người ta chữa bệnh không phải vì tiền. Đường Chí Bình đau lòng, hài tử khẳng định là thiếu tiền, không quan hệ, ngươi thiếu tiền liền cùng ta nói, về sau ngươi kết hôn ta cho ngươi mua phòng mua xe. Ngươi ca có ngươi đều có, áp lực không cần lớn như vậy, Đường Hạ thực cảm động. Nhưng là nên kiếm tiền vẫn là muốn kiếm, cái kia liền cách ngôn nói rất đúng, có tiền không kiếm vương bát đản, Đường Chí Bình hàm hàm hồ hồ. Lại hỏi. Ngươi cấp lão thái thái xem bệnh thời điểm, thấy nữ hài kia sao? Thấy, lớn như vậy cá nhân, ta sao có thể nhìn không thấy? Đường Hạ vui vẻ, tâm nói chuyện ta lại không mù, Đường Chí Bình thử hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Khá tốt nha, rất hiểu chuyện, Đường Chí Bình đột nhiên cười, ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi. Nàng còn không có bạn trai, ngươi muốn hay không chủ động một chút? Đường Hạ ngẩn người, lúc này mới minh bạch hắn cựu cựu có ý thứ gì. Trêu chọc nói, Nga, ta cũng không có bạn trai, Đường Chí Bình. Ngoặc kép, Đường Hạ cười, đậu ngài ngoạn nhi đâu. Kia nữ hài sắc thật khá tốt, lại là Trần viện trưởng nữ nhi. Cùng nhà chúng ta gia đình bối cảnh không sai biệt lắm. đều là đại phu, chính là ta cũng chính là dùng thưởng thức ánh mắt xem nhân gia. Mặt khác thực xin lỗi, ta không có cảm giác như vậy ngươi đều chướng mắt. Ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì? Ngươi cũng không nhỏ, Đường Chí Bình có chút sinh khí. Nhân gia cô nương xem ngươi rất vừa lòng, kia ngài không thể bởi vì nhà người khác cô nương xem. Ta vừa lòng, ngươi liền đem chính mình ra hài tử xá đi ra ngoài a, Đường Hạ ủy khuất. Ta mới là thân, Đường Chí Bình bất đắc dĩ. Ta này không phải muốn cho ngươi thành cái gia sao? Ngươi trường như vậy, ta sợ ngươi bị người lừa lâu. Hiện tại Nam Hải Nhi cũng không an toàn, Đường Hạ mụ mụ cảm tình trải qua. Làm Đường ra một nhà trên dưới đều đối Đường Hạ lo lắng hãi hùng. Sợ hắn đi rồi hắn mụ mụ đường xưa. Năm đó trong nhà đều không đồng ý hắn mụ mụ hôn sự. Nhưng hắn mụ mụ nguyện ý. Một cây gân đi đến đầu. Mắt nhìn mang thai. Trong nhà chỉ có thể đồng ý. Nhưng sau lại, nháo ra nhiều như vậy sự tình. Hắn mụ mụ cũng có sai. Sai ở bị cảm tình hướng hôn đầu. Không nghe trong nhà khuyên. Người trong nhà cũng có sai. Lúc trước như thế nào liền không một cái tát đánh tỉnh nàng. Cho nên, hiện tại đối Đường Hạ cảm tình vấn đề. Cả nhà đều thực khẩn trương, Đường Hạ, ngoặc kép, Đường Chí Bình lời nói thấm thía nói. Ta nhìn cô nương khá tốt, người mợ cũng cảm thấy khá tốt, cao bằng cấp có giáo dưỡng, lại môn đăng hộ đối. Có tiếng nói chung, như vậy nữ hài ngươi đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Ngươi nếu là bỏ lỡ, hôm nào nhân ra khả năng liền tìm đến đối tượng, ngươi cái gì cũng chưa, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ta cũng không tưởng cùng nàng nói đối tượng, như thế nào liền cùng ta bỏ lỡ toàn thế giới dường như. Nghe hắn nói như vậy, Đường Chí Bình biết Đường Hạ thật không kệ ý tứ, hắn tiếc nuối nói, kia thôi bỏ đi, như vậy ngươi đều chướng mắt, còn có thể coi trọng cái dạng gì. Cuối cùng lời này nói có điểm sinh khí, Đường Chí Bình trực tiếp đem điện thoại treo, Đường Hạ vẻ mặt chua xót. Hắn mới 23 tuổi mà thôi, liền phải bị thúc giục hôn, về sau nhật tử nhưng sao quá. Lúc này cữu cữu lại đã phát một cái tin tức, ngươi sẽ không thật sự muốn tìm cái bạn trai đi. Như vậy nữ hài ngươi đều chướng mắt, ta và ngươi mợ liền trong lòng hiểu rõ. Nếu ngươi thích nam hài tử, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta không tiếp thu được. Ta cùng ngươi mợ đều là khai sáng người. Tổng không thể buộc ngươi cưới cái cô nương, ngươi không vui cũng chậm trễ nhân ra cả đời. Ngươi liền nói thẳng ngươi thích nam, chúng ta chạm vào tìm, xem có hay không thích hợp, chúng ta tìm hiểu tận gốc rễ. Tổng so chính ngươi tìm đáng tin cậy, Đường Hạ, ngoặc kép, hai đầu lộ đều bị ngươi phá hỏng, ngươi làm ta như thế nào trả lời. Đường Hạ không trở về, Đường Chí Bình trong lòng càng hiểu rõ, sầu không được. Hài tử xem ra thật thích nam hài tử, này nhưng sao lộng, hắn như thế nào cùng người trong nhà công đạo, như thế nào cùng lão phụ thân giải thích bạch, như thế nào không làm thất vọng mất muội muội. Đường Hạ không biết chính mình đã xuất quỹ, nhìn đến người bệnh tới, Đường Hạ trực tiếp liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Cảm tình vấn đề có thể về sau lại cùng trong nhà nói. Người bệnh xem bệnh quan trọng nhưng mà nhìn đến Đường Hạ lúc sau người bệnh trợn tròn mắt, này còn không phải là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên sao? Khuôn mặt nhỏ nộn đều có thể véo ra thủy tới, hắn phong phú lâm sàng kinh nghiệm là từ đâu tới? Có cái đại tỷ mang nàng mẫu thân tiến vào, nhìn đến Đường Hạ lúc sau quay đầu liền đi ra ngoài. Trực tiếp liền đánh khiếu nại điện thoại, các ngươi bệnh viện có ý tứ gì? Lộng như vậy cái mau không trường tề tiểu đại phu ở chỗ này. Còn gà chúng ta nói có phong phú lâm sàng kinh nghiệm. Khôi hài đâu, đối phương ở hàng hiên gọi điện thoại, Đường Hạ sau khi nghe được, dạo tới dạo lui đi ra ngoài, dựa vào khung cửa thượng ôm tay, xấu hổ hỏi, nếu không ngươi tiến vào nhìn xem, ta thật sự sẽ xem, đại tỷ xem hắn ánh mắt rõ ràng không tín nhiệm. Không cần, ta quải khác đại phu nhìn xem đi, như vậy một nháo. Khác phòng khám bệnh đại phu cho rằng có y nháo, không yên tâm ra tới xem, người bệnh nhìn đến khác đại phu đều 40 trở lên. Ít nhất người đến trung niên, lại xem đường hạ gương mặt này. Một đôi so có đương trường liền lui hào, như vậy tuổi trẻ đặc xính chuyên gia. Này không phải hồ nháo sao? Làm mới vừa tốt nghiệp sinh viên đảm đương chuyên gia, bệnh viện như thế nào an bài? Đường hạ không có biện pháp, nhân gia không nghĩ xem cũng không thể đem nhân gia kéo vào tới. Hắn đem tiếp theo cái gào to tiến vào, tiếp theo cái là cái tuổi trẻ tiểu tử đỡ một cái tóc trắng. Xóa lão gia từ, xem đường hạ ánh mắt cùng cái kia đại tỷ giống nhau. Tiểu tử không quá yên tâm, lão gia tử nhưng thật ra thực bình tĩnh, đường hạ nghĩ thầm. Bọn họ nếu là đều đi rồi, hắn cho ai xem bệnh đi, hắn không thể lấy không nhân ra viện trưởng 2.000 đồng tiền, không đợi đối phương đi. Đường hạ trước một bước nói, lão gia tử có phải hay không eo đau chân mỏi, hành động chậm chạp, miệng khô. Giấc ngủ không tốt, đại tiện khô ráo, hơn nữa, thân thể thường xuyên run rẩy, kia tiểu tử kinh ngạc mà nhìn đường hạ. Ngươi làm sao thấy được? Đường hạ cười nói, vọng, văn, vấn, thiết, trung y phương pháp cơ bản nhất, lão gia tử khóe miệng ngoéo một cái. Nếu tới liền nhìn xem đi, đường hạ cười đem đối phương mời vào tới. Xem lão gia tử này khí độ, hẳn là cũng là cái có học thức. Khả năng còn đã làm cán bộ một loại văn chức, tương đối trầm ổn, ta có thể ở sắc mặt thượng nhìn ra ngài thận cùng gan đều không tốt. Thiết cái mạch đi, lão nhân tương đối phối hợp, đường hạ thiết xong mạch lúc sau hỏi, ngài hôm nay muốn nhìn chính là bệnh gì? Lão gia tử hơi hơi mỉm cười, tiểu chuyên gia đoán một cái, đường hạ bất đắc dĩ. Đến hắn nơi này người bệnh luôn muốn khảo đại phu. Ta nhìn xem ngài đầu lưỡi, lão nhân hé miệng, đường hạ sau khi xem xong cười nói, ta đoán a, ngươi là tới xem cơ bắp run rẩy bệnh, ngài không chỉ có cả người cơ bắp run rẩy, liền đầu lưỡi đều ở không tự chủ run rẩy. Nói một chút đi, từ khi nào bắt đầu? Lão nhân kinh ngạc giơ giơ lên mi, thật nói đúng, ta đầu lưỡi run rẩy từ ta về hưu sau phải, đến có 10 nhiều năm, cả người cơ bắp run. Hiện tại cũng có đã hơn một năm, là cái gì bệnh tật lưu lại di chứng sao? Bệnh gì cũng chưa đến, liền không biết là cái gì nguyên nhân, tìm thật nhiều đại phu xem, cũng chưa chữa khỏi, ở trung y đi lên nói. Ngày này run bệnh nhất thường thấy nguyên nhân dẫn đến chính là tuổi già thể hư. Ẩm thực không nên, lao giật không lo, hoặc là bệnh mãn tính làm cho gan, tỳ, thận tổn thương. Ta vừa rồi tra ngài mạch tượng, ngài gan thận công năng đều không tốt, gan thận mệt hư, phong từ trong sinh, làm cho cơ bắp chấn động, đường hạ cười an ủi. Không cần lo lắng, ta cho ngài khai phó dược, trước khai 10 thiên, ngài đều bệnh nhiều năm như vậy, này 10 ngày dược khẳng định sẽ không trị tận gốc, nhưng là đúng bệnh nói sẽ có hiệu quả, nếu hữu hiệu, ngài cầm phương thuốc lại mua 10 ngày. 20 ngày lúc sau liền không sai biệt lắm, lão gia tử có điểm ngoài ý muốn. Này tiểu tử có điểm bản lĩnh, đường hạ đem dược ăn pháp cẩn thận nói rõ ràng. Lại công đạo rất nhiều những việc cần chú ý. Tuổi này lão nhân thân thể thượng luôn là có rất nhiều tiểu mao bệnh. Liền những mặt khác vấn đề đường hạ đều dặn dò một lần, ra hai đi ra ngoài về sau. Liền có chờ đợi người bệnh hỏi, xem thế nào. Tiểu tử cười ha hà, hẳn là có thể, ông nội của ta bệnh trạng hắn đều có thể nói ra. Bắt mạch sau ngày thường không chú ý tiểu bệnh trạng hắn đều có thể nói ra. Chủ yếu là đặc cẩn thận, cảm giác còn hành, lão gia tử gật gật đầu, trầm ổn nói, khá tốt, là cái tay già đời, người trẻ tuổi một chút đều không luống cuống. Nói đạo lý rõ ràng, có kinh nghiệm đại phu mới có loại này khí tràng. Tay mới đã sớm rụt rè, mặt khác người bệnh vừa nghe, liền có vài cái không nghĩ lại quải khác hào. Thử xem đi, vạn nhất thật là cái chuyên gia đâu. Mà phía trước đường hạ xem qua người bệnh, nhận được điện thoại lúc sau đều nóng nảy. Bác sĩ đường đi bệnh viện, mau, đi bệnh viện tìm hắn. Đi bệnh viện, chào, tìm đường hạ, ngoặc kép, hết chương.